đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1345, nguy cơ giải trừ. 3. Triệu Dục vốn là dự định lưu lại xử lý một chút Đại Cầm sự tình. Nhưng mà hứng thú không lớn. Liền thỉnh cầu cùng Lục Châu các loại người một cùng đi Ly Sơn mộ quần. Ly Sơn tứ lão bị trói gô. Trói trên bong thuyền. Vì Vu Chính Hải chỉ đường. 49 kiếm bảo vệ phi liễn ở không trung bay nhanh. Lướt đi Hàm Dương thời điểm. Không ít tu hành người ngẩng đầu nhìn quanh. Lộ ra vẻ tán thán. Phi liễn bên trong. Lục Châu Chính nhắm mắt lại quan sát lấy Kim Liên cùng Hoàng Liên tình huống. Đoan Mộc Sinh lĩnh sư phụ nhiệm vụ, trải qua Thanh Liên phù văn thông đạo trở về chỗ bí ẩn. Lại phi hành 3 ngày đến Lục Ngô vị trí, không chút do dự sử dụng tập thể truyền tống ngọc phù. Kim Liên Ma Thiên Các tại Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc hai đại hộ pháp. Người tự do Tần Nại Hạ yểm hộ hạ, an toàn rút lui, Lục Ngô cùng Đoan Mộc Sinh trở về Ma Thiên Các về sau. Thấy không có người canh giữ ở Ma Thiên Các. Liền lúc này hạ lệnh, đi tới thần đô, Kim Liên thần đô, tại Bạch Ất tiến công hạ, đã lung lay sắp đổ. Nguyên U Minh giáo huynh đệ, hiện nay là đại viêm thủ hộ già, ra sức chống cự, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp phái ra không ít cường thủ. Trước đến chi viện, song phương rằng có đến ngày thứ ba, thập tiệt trận đã mở ra, thành bên ngoài doanh địa bên trong, Bạch Ất nắm thật chặt kiếm trong tay. Nhìn lấy đại viêm thần đô phương hướng. Bạch tướng quân. Hôm nay là công thành ngày thứ ba. Ta phương hao tổn 40 người. Đối phương hao tổn hơn 200 người. Bạch tướng quân. Bình chướng kiên trì không bao lâu. Muốn không thừa cơ cưỡng ép phá trận. Như là Ma Thiên Các chi viện đến. Ngược lại không ổn. Hai tên thuộc hạ cho ra đề nghị. Bạch Ất biểu tình lạnh lùng. Nói ra. Vậy liền tốc chiến tốc thắng. Buổi chiều, toàn lực công thành. Vâng, buổi chiều nhất đến, doanh địa bên trong tu hành người. Tại Bạch Ất dẫn đường, đem thần đô vây quanh. Thần đô thành bên ngoài, mấy trăm tên tu hành người đứng lơ lửng giữa không trung. Bạch Tháp cùng Hắc Tháp tu hành người, đồng dạng bay lượn mà lên, chuẩn bị nghênh địch. Bạch Ất truyền âm nói, cái này là Thượng Thiên ý chỉ. Thượng Thiên muốn thanh tẩy Kim Liên tội ác. Lệnh ta chấp hành cái này thần thánh nhiệm vụ. Các ngươi từ bỏ chống lại. Thanh âm quanh quẩn tại cả cái thần đô bên trong. Phổ thông người cùng nhỏ yếu tu hành người toàn bộ trốn đi. Thần đô viễn không. Hồi âm nói. Bạch tướng quân. Ngươi thật đúng là không muốn mặt. Đường đường đại cầm tướng quân. Khi dễ nhỏ yếu. Luôn mồm muốn huyết tẩy thần đô. Đến bây giờ không có gặp ngươi có cái gì thành tựu. Bạch Ất nghe nói hừ lạnh nói. Tần Nại Hà, ngươi cái này phản đồ. Có tư cách gì cùng ta đối thoại? Ngươi như là có gan. Liền ra đến đánh với ta một trận. Mà không phải trốn ở sau lưng bắn lén. Cái này đoạn thời gian. Thần đô đánh lâu không xong. Chỉ chiếm chút ít tiện nghi. Cái này tần ra người tự do Tần Nại Hà lên rất lớn chấn nhiếp tác dụng. Tần Nại Hà cười nói. Ngươi đầu óc không phải là có bệnh. Ta có thể núp trong bóng tối. Vì sao muốn ra đến? Cũng đừng hy vọng bắt bọn hắn áp chế ta. Ta không đối địch với ngươi. Nhưng mà ngươi giữ được ngươi thủ hạ sao? Hắn nhóm dám lạc đàn. Ta liền dám xuống tay. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Ất nói ra. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp. Hắn phất phất tay. Ước chừng lại mấy chục người tạo thành một cái phương trận. Hướng lấy thần đô phía trên bay đi. Bạch Tháp cùng Hắc Tháp người, tại bình chướng bên trong tế ra đao cương kiếm cương, kích xạ không trung, phương trận bên trong tu hành người đồng thời tế ra tinh bàn. Giống là từng đạo phát sáng tấm thuẫn ngăn trở tiến công. Muốn tới gần trận nhãn, cũng đến nhìn ta có đáp ứng hay không. Tần Nại Hà từ thần đô bên trong lướt tới, mang lấy 155 trượng chi cao pháp thân. Bạo phát cương khí, Bạch Ất thả người bay vọt. Hướng lấy phương trận lao đi. Người đối thủ là ta. Đạp kiếm mà đi. Hướng lấy Tần Nại Hà tiến công. Hai người còn không giao thủ. Vương Thành phương hướng bay tới đạo đạo tiễn cương. Liền thành một đường. Đánh trúng phương trận tấm thuẫn. Phanh phanh rung động, phương trận bị ngăn chặn mấy giây. Tiếp tục hướng phía trước, Tần Nại Hà thu hồi pháp thân, lăng không sau bay, cười nói, Bạch Ất, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đến. Bạch Ất gặp Tần Nại Hà bay đi, cũng không mắc mưu, mà là bay vào phương trận. Kiếm chỉ tường thành nói, tiếp tục, tướng quân, phía trước có thần xạ thủ, không cần để ý tới. Mũi tên kia nhiều nhất vừa vào thiên giới. Bạch Ất nói ra, vâng, mười mấy tên tu hành người trôi nổi tại không trung bên trong. Quan sát thần đô bên trong hết thảy. Không bao lâu đến trên hoàng thành phương. Bạch Ất hạ lệnh, cường công, mười mấy tên tu hành người. Đem hắn nhóm tinh bản nhắm ngay bình chướng. Gần như đồng thời bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Cái này một tay bạo phát, hung mãnh vô cùng. Cùng kia bình chướng chạm vào nhau lúc, phát ra oanh thiên tiếng vang. Đại địa núi non sông ngòi một cùng rung động. Thần đô bình chướng vỡ vụn ra. Phía dưới tu hành đám người lần lượt lui lại. Bạch tháp cùng hắc tháp thành viên. Hướng hai bên bay đi. Bình chướng một phá. Bốn phương tám hướng tu hành người nối đuôi nhau mà vào. Cũng chính là lúc này. Tần Nại Hà trở về. Đánh ra vô số đạo quyền cương. Bạch Ất quát, chờ đến liền là ngươi. Hai người lập tức kịch đấu lên. Thần đô phía trên cương khí giao thoa, giảo lộng phong vân. Phương trận bên trong tu hành người cấp tốc đem Tần Nại Hà vây tại một chỗ. Miệng bên trong mặc niệm phản âm, giống là mũi kêu thanh âm vang lên, không ngừng ảnh hưởng người khác cảm xúc. Tần Nại Hà một cái thất thần, Bạch Ất sượt qua người, một kiếm đâm tới. Tần Nại Hà tuyển trạch lui lại. Bốn phía tu hành người đồng thời vây công mà tới. Oanh, cương khí va chạm, Tần Nại Hà lăng không sau bay. Hai tay tê dại, pháp thân có ẩn ẩn muốn xuất hiện chi thế. Hắn khôi phục 16 mệnh cách, cảnh giới còn chưa ổn định. Dùng lực lượng một người chiến thắng Bạch Ất cùng nhiều như vậy người. Đích xác có chút khốn khó. Ta liền vì mời chân nhân, giết ngươi cái này phản đồ. Bạch Ất cầm trong tay trường kiếm bay lượn mà đến, dồn thẳng vào Tần Nại Hà mặt. Tần Nại Hà thẳng tắp hướng sau phi hành, tìm cơ hội phản kích. Nhưng mà Bạch Ất kinh nghiệm tác chiến phong phú biết bao. Kỳ thật bình thường người có thể sánh được, rất khó tìm đến cơ hội. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hậu phương chân trời, cắt tới một vệt kim quang. Kim quang cùng Bạch Ất trường kiếm đụng vào nhau. Bạch Ất lập tức dừng lại. Nhìn thoáng qua, kim quang kia rơi xuống đất, phanh, thẳng tắp đâm vào mặt đất. Thương, đám người nghi hoặc nhìn về phía Tần Nại Hà hậu phương chân trời. Khả năng là âm u nguyên nhân, dẫn đến hắn nhóm không khả năng lập tức nhìn rõ ràng không trung hình dáng. Đối với vân mở sương mù tán, hắn nhóm nhìn đến một cái cự đại vô cùng đầu lâu. Từ không trung ló ra, liếc nhìn đám người, ở đầu phía trên. Một dáng người tráng kiện, thế đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn lấy đám người, kia cực lớn đầu lâu, dừng lại động tác, mở miệng nói, chỉ những thứ này nhỏ bé kẻ yếu, cũng đáng giá bản hoàng tự thân xuất mã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Ất đầu óc trống rỗng, thất thanh nói, lục, lục ngô, a lục ngô miệng một trương, cực lớn hàn khí càn quét không trung. Mấy chục người tạo thành phương trận đều tại trong chớp mắt đông thành băng côn. Từ không trung rơi xuống. Tần Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại Bạch Ất muốn tránh thoát băng phong khống chế thời điểm. Lục ngô cự trảo từ trên trời giáng xuống. Oanh, đem hắn trùng điệp đập vào trên đất. Một trảo không đủ, kia liền lại đến mấy trảo. Phanh phanh phanh phanh, giống là miêu trảo vô ảnh thủ. Đem hắn hung hăng nện ở trong lòng đất. Không thể động đậy. Tiên huyết văng dưới đất đều là. Lục ngô lắc đầu. Thiếu chủ ngươi nhìn. Có phải là đại tài tiểu dụng. Tần Nại Hà. Đoan Mộc Sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến lục ngô xuất hiện thời điểm. Lục Châu liền thu hồi thần thông. Tiễn trạch quan sát Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng nằm tại trên giường bệnh. Toàn thân bao bọc giống là bánh trưng giống như. P.S. Hôm nay liền canh ba, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.